Chuyện ngôn tình mờ ám. Diễn đọc Bi, tập 6, chương 26, hồi ức dưới bầu trời sao. Vu Tiệp, chuyện gì vậy? Trịnh Phong lo âu ôm chặt người trong lòng. Chuyện gì đã khiến cô khóc đến nông nỗi đó? Vu Tiệp chỉ vùi đầu vào ngực của cậu mà khóc mãi, phát ra những tiếng nức nghẹn ngào bi thương, khiến cho cậu thấy xót xa vô cùng. Nào, đừng khóc, đừng khóc, tôi đây rồi, yên tâm, còn có tôi mà. Cho dù cô đau lòng vì chuyện gì, cậu cũng chẳng thể phớt lờ sự khổ tâm và thương xót cô trong lòng mình. Một Vu Tiệp luôn trong sáng và lạc quan trong mắt cậu là lần đầu tiên lại khóc trước mặt cậu. Trước kia luôn cho rằng cô là thiên sứ vô ưu, mãi mãi cũng không có nước mắt, vì cô luôn cố gắng khiến người khác yên lòng, là một đóa bách hợp xinh đẹp lặng lẽ. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, Trịnh Phong một lúc lâu sau an ủi khẽ khàng. Thấy trái tim khẽ run lên, chỉ muốn cô mãi mãi ngả vào trong tay cậu. Thế này, chẳng cần sợ gì, tất cả đều giao hết cho cậu, xóa sạch những ký ức bi thương của cô. Trịnh Phong khẽ khàng an ủi Vu Tiệp. Mãi một lúc lâu, tiếng khóc nhỏ dần, vẫn cảm thấy cơ thể bé nhỏ yếu đuối ấy run rẩy. Cậu dịu dàng vuốt ve lưng cô. Tốt rồi, cứ để mọi đau thương trôi sạch theo nước mắt, để không còn thấy đau lòng nữa. Vu Tiệp nấc nghẹn, chậm chậm rời khỏi vòng tay của cậu, hơi ngước mặt lên. Xin lỗi, làm bẩn áo của cậu rồi, tôi giặt cho. Trịnh Phong thương xót nhìn đôi mắt to đã sưng húp, rồi nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã ướt một khoảng lớn của mình. Cô bé ngốc nghếch lại còn lo cho áo của cậu. Không cần. Cậu móc khăn giấy ra, nâng cằm cô lên, dưới ánh đèn khẽ khàng lau ngấn nước mắt cho cô đi. Nụ cười dịu dàng trên khóe môi khiến người ta thấy thanh thản lạ lùng. Về, nhớ rửa mặt mũi sạch sẽ, không thì ngày mai tỉnh dậy mèo mướp nhỏ sẽ thành mèo mướp lớn đấy. Nhìn ánh mắt đùa cợt của cậu, Vu Tiệp bật cười trong nước mắt. Nhóc Trịnh tự dưng lại dạy dỗ cô cơ đấy. Thấy cô cười, Vu Tiệp bật cười, Trịnh Phong cũng dần yên tâm hơn. Cười được là tốt, như thế sẽ quên đi những chuyện buồn. Cuối cùng lau xong nước mắt cho cô, đầu mũi sưng mọng phập phồng, vẫn giống như củ cà rốt. Cậu xót xa dùng ngón tay vuốt nhẹ mũi. Lúc nãy nhất định là khóc rất lâu mới thành ra như thế. Vu Tiệp bị cậu nhìn đến nỗi thấy ngượng chín cả người, cúi gằm đầu, trong lòng lại thấy cảm kích. Nhóc Trịnh thật sự rất ân cần, không cần truy hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cũng tránh được tình huống cô khó mở lời. Cứ nhớ đến cảnh tượng ban nãy là tim cô lại đau nhói, dạ dày cũng rất khó chịu, xóa sạch hủy hoại. Cô quyết định quên hết những ký ức trước đó, tuyệt đối không thể để cái người chết tiệt kia làm ảnh hưởng đến mình. Cậu tìm tôi có việc gì? Vu Tiệp đón lấy khăn giấy, khẽ hít hít mũi. Dẫu sao cậu lại tới tìm cô muộn như vậy. Có muốn đi chơi xa một chuyến không? Nhóc Trịnh mỉm cười. Đi đâu? Sắp vào học rồi. Hoạt động từ thiện của hội sinh viên, đi núi Phượng Hoàng, ngày mai xuất phát. Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Phong như tỏa sáng trong bóng đêm, đến mức cô như hoa mắt, ánh mắt lại toát lên vẻ dịu dàng đến vô cùng. Vu Tiệp do dự cúi đầu im lặng. Ngày mai đi. Làm sao nói với bố mẹ đây? Chuyện này dạy thêm cho Lâm Hữu Nam nữa. Còn trong lòng có bao nhiêu nỗi lo, rốt cuộc có nên đi hay không? Đi một tuần, về trước khi nhập học. Nhóc Trịnh ra vẻ lo âu của cô, khóe môi nhướng lên, nét môi khẽ vuốt ve trán cô. Xem như là đi xả stress đi, quên hết tất cả những chuyện không vui. Cậu biết cô cần gì, đó là thời gian và không thể không gian để trốn tránh những chuyện buồn. Cậu đánh cược rằng cô chắc chắn sẽ nhận lời. Vu Tiệp ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô cùng chân thành của Trịnh Phong, cảm thấy thật bất ngờ. Đúng, cô phải đi thật xa, đi xa, cô không muốn gặp lại ai kia. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ban nãy là dạ dày đã cuộn lên, khó chịu như là ăn phải kiến vậy. Cô không muốn gặp anh ta. Ngày mai mấy giờ? Cô thầm hạ quyết tâm, lần này cô quyết không để cho anh lừa gạt nữa. Hoạt động của trường rất phong phú. Các nam sinh dạy các môn thể thao ngoài giờ cho học sinh trường trung học núi Phượng Hoàng. Các nữ sinh tổ chức dạy khiêu vũ, hoạt động các loại. Khi các em học sinh thấy hoạt động đoàn hội mới mẻ như thế đều tham gia rất hào hứng và nhiệt tình. Những gương mặt ngây thơ và mộc mạc đều ánh lên nét vui sướng. Vu Tiệp cũng được lây nhiễm niềm vui từ đám trẻ. Trịnh Phong thấy cô vui sướng hạnh phúc thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Họ lên mạng tải xuống rất nhiều giáo án mới trong và ngoài nước, tạo thành các file PowerPoint. Đám trẻ ở núi Phượng Hoàng lần đầu được tiếp xúc với những kiến thức mới mẻ như vậy nên ngày nào cũng hào hứng đến độ ngay cả lúc lên lớp cũng huyên náo muốn nổ trời. Các thầy cô trong trường rất cảm kích vì họ đã mang đến sách vở và giáo cụ cùng với tất cả những đồ dùng học tập mà đám trẻ cần thiết, nhiệt tình mời họ uống trà đặc sản của địa phương. Trường học cũng làm theo ý của bọn họ, lấy ra một phòng từ mỗi bên ký túc xá nam nữ để họ nghỉ lại, còn liên tục tỏ ý xin lỗi rằng phòng ở quá toành toàng. Mọi người đều bảo không sao, họ cũng chẳng muốn quá lãng phí sinh hoạt, vì thế đến đây để giúp đỡ nên kinh phí do hội học sinh cấp cho. Một là không muốn nhà trọ vì quá đắt, hai là không muốn ở nhà khách do trường cung cấp khiến cho nhà trường phải khó xử. Hoạt động lần này khiến cả hai phía đều rất vui và mong muốn có thêm nhiều hoạt động như thế nữa. Không những giúp các sinh viên tiếp cận được không khí học tập giản dị, đồng thời cũng giúp cho đám trẻ miền núi có được nhiều cơ hội nhìn được thế giới bên ngoài tuyệt vời biết bao nhiêu. Ban đêm, mọi người tập trung ở sân trường, đốt lửa trại, dùng máy radio giản dị phát những bài hát nhi đồng mà đám trẻ có thể nghe hiểu. Mọi người vừa hát vừa nhảy múa, tiếng cười nói vang dội và ở trong đêm trên núi Phượng Hoàng. Trịnh Phong nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Vu Tiệp đâu. Lúc nãy vẫn thấy mà giờ đã chạy đi đâu? Cậu vẫn đứng dậy đi ra ngoài tìm cô. Trên đống rơm cạnh tòa nhà phòng học 2 tầng, cậu nhìn thấy bóng của Vu Tiệp. Cô đang nằm trên đống rơm cao đó, mắt ngước nhìn trên bầu trời, không biết đang ngắm nhìn cái gì mà đến xuất thần. Trịnh Phong mỉm cười, trèo lên. Đang ngắm cái gì thế? Cậu cũng bắt trước cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vu Tiệp không cúi đầu xuống, chỉ khẽ cười nói, xem chúng đẹp chưa kìa. Trịnh Phong nhìn chăm chú, quá đẹp, sao sáng đầy trời, chi chít dày đặc, không đếm được, giống như một đĩa vừng được rắc lên bầu trời vậy. Rơi trong không trung, lấp lánh trong suốt, một số còn phát ra ánh sáng lung linh rất đẹp, càng khiến cho bầu trời đêm thêm nét bí ẩn. Đã lâu lắm rồi, tôi không được thấy bầu trời sao đẹp đến như vậy. Vu Tiệp chậm rãi nằm ngửa ra, cô còn nhớ lúc bé, rất bé, Tấn Tuyền có mua về một chiếc kính viễn vọng, lần nào cô cũng trèo lên chiếc ghế cao, kiễng chân lên. Cả người áp vào ống kính to ấy, tham lam ngắm những ngôi sao trong suốt, tuyệt đẹp. Đẹp thật, tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao như vậy. Trịnh Phong cũng kêu lên kinh ngạc, rồi nằm xuống hưởng thụ bầu trời đêm đẹp nhất. Lúc bé còn thấy bầu trời có sao dày đặc, lớn lên rồi chẳng thấy nữa. Quá trình đô thị hóa phát triển quá nhanh, quá mạnh, khiến cho cuộc sống của người dân ở thành phố bị giam hãm trong cái bầu không khí vẩn đục của ống khói nhà máy, khói xe ô tô thải ra. Không có trời xanh, mây trắng đã trở thành một thứ xa xỉ, mà đến bầu trời đêm cũng bị những ánh đèn điện rực rỡ chói mắt của thành phố che lấp. Cô mong muốn xiết bao được nhìn thấy bầu trời sao tuyệt đẹp một lần nữa, mong muốn xiết bao lại được cùng Tấn Tuyên giành giật ngắm sao qua kính nghiệm viễn vọng. Vừa nhắc đến cái tên đó, nỗi đau trong lòng cô lại nhói lên. Anh không còn là anh của lúc bé, cô cũng chẳng thể tìm lại sự ngây thơ. Trái tim của cô như bị khắc một vết sẹo, méo mó, xấu xí, lúc nông, lúc sâu. Lần nào vô tình chạm đến cũng thấy đau nhói. Chỉ có cố tình quên lãng mới có thể khiến cho nỗi đau ấy dần dần liền sẹo. Rốt cuộc vẫn là cô sai. Sao cô tin rằng anh chân thành? Tại sao lại buông thả bản thân chỉ vì một chút dịu dàng thỉnh thoảng anh cho, ôm ấp hoang tưởng, cho rằng những lời anh nói khi say rượu ấy đều là vì cô? Cô quá ngốc nghếch, ngốc đến độ bị tổn thương rồi mới biết trái tim mình đã thay đổi. Nó đã lén lút cất anh vào vị trí sâu kín nhất, đợi khi cô phát hiện thì đã không có cách nào xóa nhòa. Thế nên cô đã chọn bỏ chạy. Chương 27: Ngụy trang thế nào. Vu Tiệp đã biết thế nào gọi là trốn được một lúc mà không trốn được cả đời. Cuối cùng cô và anh cũng chạm mặt nhau. Chỉ có điều cô không tài nào xác định được mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Chịu quay về rồi à? Giọng nói lạnh lùng của Tấn Tuyên vang lên đằng sau lưng. Vu Tiệp nắm chặt quai đeo ba lô, mắt khẽ chớp, khóe môi giơ cong lên, nhã nhặn quay lại đối mặt. Giờ này thì nếu anh không phải vừa ra khỏi nhà tôi thì cũng định đi lên trên đó, chắc chắn là không cố ý đến thăm tôi đúng không? Cuối cùng Vu Tiệp nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt anh, cô lại thấy rất tò mò, có cái gì mà giận. Nghe lời trêu chọc của cô, anh ngẩn người, có vẻ bất ngờ, khóe môi mím chặt không nói, chỉ trừng mắt nhìn cô. Tôi mệt rồi, nếu lên trên thì giúp tôi xách đồ đi, rồi sẽ quen. Cô mặc kệ anh, tự động đi về phía thang máy. Tấn Tuyên đờ ra một lúc rồi như sực tỉnh, đuổi theo sau. Cô vẫn ổn đấy chứ? Trong thang máy yên tĩnh, mỗi người dựa một góc. Tấn Tuyên xách túi cho Vu Tiệp, quan sát cô rất kỹ. Gương mặt hơi gầy của cô toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng thần thái lại có vẻ rất thoải mái nhẹ nhõm. Cô và Trịnh Phong đi rất vui, thậm chí còn không nỡ quay về, thậm chí cũng chẳng gọi điện về lần nào. Tấn Tuyên nhìn cô cúi đầu, dường như vẫn còn đang chìm trong ký ức về chuyến đi. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Sao cậu ta không đưa em về? Vu Tiệp đờ người. Anh đang nói nhóc Trịnh sao? Sao anh có thể nói một cách kỳ quặc vậy? Nhóc Trịnh phải đưa cô về hay sao? Cô ngước lên. Trịnh Phong á? Thấy ánh mắt của anh, cô cười. Cậu ấy đi theo xe về trường rồi. Em và cậu ta đang câu này đang dằn vặt anh suốt 7 ngày. Anh luôn đợi cơ hội để hỏi. Đinh một tiếng, cửa thang máy đột ngột mở ra. Vu Tiệp vén mái tóc mái trước trán, làm như không nghe thấy mà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Tấn Tuyên cùng câu hỏi đó đang đứng ở trong thang máy. Cho đến khi cửa thang máy dần dần khép lại, anh mới sực tỉnh, bước nhanh ra ngoài. Lúc đó Vu Tiệp đã mở cửa nhà đi vào trong. Vu gia thấy con gái về thì vui mừng vây quanh, hỏi han linh tinh cả lên. Còn Tấn Tuyên thì bị cô bỏ mặc ngoài phòng khách cả buổi. Anh có chuyện muốn nói với em à? Vu Tiệp cười khẽ. Thì ra vẫn có những thứ không thay đổi. Tấn Tuyên vẫn thích cái kiểu không mời mà đến, xông vào phòng cô. Vu Tiệp không ngừng thu tay để thu dọn đồ đạc. Nếu phớt lờ anh nữa, có lẽ đêm nay anh sẽ đòi ngủ ngoài salon mất. Anh cũng là người chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi. Tiểu Tiệp, em dừng lại một chút được không? Tấn Tuyên chồm đến bên cạnh cô, giữ tay cô đang thu dọn đồ. Anh có gì anh cứ nói đi, nghe bằng tai chứ đâu có nghe bằng tay. Vu Tiệp gạt tay anh ra, cẩn thận lôi một chiếc phong linh đá nhỏ từ trong túi, ngước lên nhìn ngó, rồi quyết định treo nó lên khung cửa sổ. Vu Tiệp gật đầu với Tấn Tuyên. Đợi một tí. Rồi chân trần trèo lên ghế, lảo đảo đứng lên, đưa tay định móc vào khung cửa. Tiểu Tiệp, xuống, em không đủ cao đâu, để anh. Tấn Tuyên thấy cô nhón chân lên cố với thì bắt đầu hoảng. Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Anh vội choàng lấy eo của cô. Cô run bắn người, chân mềm nhũn, không cả dám kiễng nữa. Để anh. Tấn Tuyên nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt xuống đất, tự trèo lên ghế, lấy phong linh trong tay cô để treo vào khung cửa. Tấn Tuyên thấy chiếc phong linh bằng đá hình thù rất quái lạ. Những viên đá nhỏ trên đó đều đẹp và nhẵn nhụi, kết lại với nhau bằng một sợi dây mảnh xuyên qua lỗ thủng trên từng viên, vừa tự nhiên lại vừa đẹp. Anh khẽ đẩy nó, những viên đá đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, không giống những loại phong linh khác. Thật sự cảm thấy rất thú vị. Tấn Tuyên mỉm cười, quay lại nhìn cô. Đẹp thật, mua ở đâu vậy? Vu Tiệp nghe anh hỏi thì hoàn hồn, chậm rãi ngẩng lên nhìn gương mặt tươi cười của anh, khẽ nói, là Trịnh Phong tặng. Trong tích tắc, tay của Tấn Tuyên cứng lại, những viên đá nhẵn nhụi bỗng trở nên lạnh thấu xương, lại là cậu ta. Anh đập mạnh tay, những viên đá va vào nhau dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai. Anh nhảy xuống ghế, đứng trước mặt, nắm lấy tay cô. Em và cậu ta đang quen nhau à? Lần này thì rõ ràng không thể rõ hơn. Anh thẳng thắn hỏi cô vấn đề mà anh canh cánh trong lòng mấy hôm nay. Vu Tiệp lặng lẽ nhìn anh, gương mặt tuấn tú trong tích tắc trở nên băng giá, nụ cười là lại không hề làm giảm bớt vẻ đẹp của anh một tí nào. Nói ngay, anh siết chặt tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu ấy rất tốt. Cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt. Câu trả lời ngầm xác nhận này khiến cho anh nảy nửa giận. Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn em. Nhỏ hơn thì không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác. Anh nói rất rành rẽ, có vẻ chí ít cũng không như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp lên trái tim của kẻ khác. Em ngây thơ quá đấy, các loại nhóc con đó chỉ biết đi dụ dỗ con gái thôi. Anh nói rất rành rọt, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây mới đúng. Vu Tiệp nheo mắt mỉm cười. Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi có thể để tôi nghỉ ngơi được không? Ngồi xe cả nửa ngày tôi rất mệt. Cô rút tay lại. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô. Cô nhăn ngã nhào vào trong lòng anh. Cậu ta không được. Gương mặt nóng rực áp vào lồng ngực của anh, bên tai văng vẳng nghe tiếng tim đập rối loạn. Trái tim của cô lại đau nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ. Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là anh. Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng cũng tĩnh lặng, không hề có âm thanh nào. Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng. Vu Tiệp đứng thẳng dậy, nhìn Tấn Tuyên không chớp. Gương mặt của anh không chút biểu lộ, nhìn cô chằm chằm như thế, như muốn nhìn thấu tâm can của cô. Vu Tiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Có anh, tôi không có lo tí nào cả. Tình yêu, ngoài việc bị người tình yêu mình yêu thương làm tổn thương, thì ai còn có khả năng khiến tình yêu ngừng thở. Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Em thật lòng sao? Ánh mắt như mũi kiếm chọc vào trái tim của cô, rạch mở vết thương lòng, đau đến không thiết sống. Cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác đắng chát. Chị Lâm, năm nhất đã yêu thương, tôi thấy thế này cũng muộn rồi. Hai tay của Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại rồi thả lỏng, khóe môi động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước đi ra cửa. Trái tim của cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại, rất đau. Bóng của anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người lại mà nói. Cậu ta tuyệt đối không thể qua được cửa của anh đâu. Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh ra khỏi phòng, sập cửa đánh rầm một tiếng. Vu Tiệp nghe tiếng cửa đóng mà run lẩy bẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười trên gương mặt biến mất từng chút một, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ, ngụy trang đau khổ như thế đấy, cho dù bạn cố gắng như thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi đối diện với anh. Mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy rồi mà chỉ trong vòng 2 giây, khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào lại có thể khiến cho cô lộ nguyên hình, còn cô lại bất lực trước trái tim của mình vậy. Chương 28: Nắm tay và buông tay. Cuối cùng đã nhập học, Vu Tiệp đã có lý do để trốn tránh. Nhưng khi không gặp lại khiến nỗi nhớ dày vò hơn. Đầu óc của con người đúng là cái thứ vừa kỳ diệu lại vô cùng phức tạp. Giây sau đó sẽ nhớ đến ai và bạn cũng không thể biết được. Và bạn sẽ gặp ai vào giây sau đó cũng chỉ có vận mệnh và ông trời đoán biết. Vu Tiệp nhìn chằm chằm vào cái người lẽ ra không nên xuất hiện ở trước tòa nhà ký túc xá ấy, không nén được thầm cười khổ trong bụng. Đang đợi em gái nào vậy? Để tôi xem có quen không. Cưa gái thì có rất nhiều lý do. Bây giờ con gái đều theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ cần có người chịu gọi là có ngay. Đối với anh mà nói thì con gái đều là bạn tốt nhất. Buổi tối có rảnh không? Nghe cô trêu chọc, Tấn Tuyên tỏ ra rất thản nhiên. Vu Tiệp ôm chặt lấy sách, tỏ ý là phải tự học. Anh rảnh nhưng cô thì không. Ngày mai sinh nhật em, anh lại đi công tác. Hôm nay muốn mừng sinh nhật em sớm hơn. Tuấn Tin phớt lờ ánh mắt cự tuyệt của cô, tiến tới khẽ choàng lấy vai cô. Tim run lên, anh vẫn còn nhớ, so với việc tổ chức sinh nhật hoành tráng hàng năm của Vu Lâm, Vu Tiệp chỉ muốn những lời chúc đơn giản nhưng ấm áp. Thậm chí còn yêu cầu bố mẹ không cần chuẩn bị bánh kem sinh nhật, mà sinh nhật cô chỉ sau ngày nhập học không lâu, cho nên thường thì cô chỉ mừng sinh nhật một mình ở trường, người nhà cũng dần dần quên luôn chúc mừng. Nhưng Tấn Tuyên lại không quên, vì sinh nhật của anh chỉ muộn hơn cô vẻn vẹn có 12 ngày. Năm nào anh cũng là người đầu tiên nhắc cô sinh nhật sắp đến. Cô hỏi muốn quà gì, nhưng lời xúc sức phức của anh bao giờ đặc biệt khiến cho người ta khó quên. Vu Tiệp bị anh choàng vai đi mấy bước thì ngừng lại. Không rảnh cũng không sao, tôi cũng không quen mừng sinh nhật, bình thường thôi. Mới nhập học mà bận như thế à? Anh giữ lấy vai cô, không cho cô thoát. Tôi có hẹn rồi. Vu Tiệp nghiêng đầu mỉm cười với anh. Vai đói nhau, nhói đau, mặt của Tấn Tuyên dần dần lạnh giá. Vu Tiệp. Một âm thanh ấm áp vang lên, hóa giải bầu không khí lạnh lẽo. Hai người cùng lúc quay lại. Trịnh Phong, vai đeo ba lô đang đứng gần đó, trông rất đẹp trai. Trịnh Phong yên lặng quan sát Tấn Tuyên, dáng người cao gầy, tay phải ôm choàng vai của Vu Tiệp, ánh mắt nhìn thấy cậu đầy vẻ chán ghét. Anh ta không thích mình, Trịnh Phong hiểu rõ. Vu Tiệp khẽ tránh tay của Tấn Tuyên, tiến lên gọi, đợi tôi một chút. Rồi quay người nói, xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, hay là đợi anh quay lại rồi tính sau. Đối với ý tốt của Tấn Tuyên, tuy không thể đón nhận, nhưng ít nhất cũng không nên tàn nhẫn quá. Anh có cái này muốn đưa cho em. Tấn Tuyên kéo tay cô, tay khác thọc vào trong túi áo. Cái gì vậy? Là quà chuẩn bị cả rồi sao? Tim vẫn đòi đau nhói. Có lúc anh thật sự khiến cho người khác mềm lòng. Anh muốn đưa khi chúng ta chỉ có hai người. Tấn Tuyên co tay lại rất chặt ở trong túi không rút ra. Bắt đầu từ khi nào mà cô đã xa cách như vậy? Vậy đợi anh lúc nào anh quay lại. Vu Tiệp quay sang nhìn Trịnh Phong nãy giờ vẫn luôn mỉm cười. Tôi phải đi thật rồi. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Phong, ủ rũ gọi cô. Để tôi ngữ thử xem năm nay anh có thứ gì bất ngờ. Vu Tiệp mỉm cười vẫy vẫy tay với anh, những ngón tay thon dài mềm mại linh hoạt, dáng lưng mỏng manh vẽ lên một đường cong nhã nhặn, rồi tiến đến bên cạnh một người khác. Tấn Tuyên bực bội nhìn gương mặt luôn nở nụ cười của Trịnh Phong. Nụ cười ấy khiến cho anh rất khó chịu, giống như đang đắc ý khiêu khích sự hụt hẫng của anh vậy. Vu Tiệp đã thật sự vì thằng nhóc ấy mà gác anh sang một bên. Trịnh Phong nhìn Vu Tiệp tiến đến gần thì nụ cười càng đậm, kéo ba lô lên vai rồi ân cần đón lấy sách của cô. Anh ấy không sao chứ? Gương mặt của Tấn Tuyên sắp đanh lại thành thép, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu như tóe lửa. Chẳng sao đâu. Anh chỉ muốn tìm người ở bên cạnh mình, cần gì cô phải lo. Sánh vai nhau đến khu giảng đường, cánh tay tự nhiên chạm vào nhau. Vu Tiệp mỉm cười nhìn thẳng về phía trước. Nếu dễ bị tổn thương như thế thì anh đã chẳng phải là Tấn Tuyên. Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, một bàn tay rất ấm đang bao bọc lấy bàn tay của cô. Vu Tiệp giật mình muốn rút tay lại theo phản xạ, nhưng lại bị bàn tay ấy nắm rất chắc. Cô quay sang nhìn cậu với vẻ lạ lùng, nhưng lại thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ của nhóc Trịnh, đôi mắt cong cong lại thành hình trăng non rất đáng yêu. Trịnh Phong mỉm cười, nắm tay cô, cậu thích cảm giác này, dần dần không vùng vẫy nữa, để mặc cho cậu nắm chặt tay mình. Trịnh Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của cô một cách hài lòng. Da thịt mịt màng, đến nỗi một cảm giác mát mẻ đã khiến cho tim của cậu đập loạn nhịp. Cậu biết tất cả, cậu đã nhìn thấy tất cả. Nước mắt của Vu Tiệp, ngoài người đó ra thì không còn lý do nào khác, mà sự lạnh nhạt và khách sáo của cô đối với Tấn Tuyên, cậu cũng hiểu. Cô chỉ đang cố ngụy trang, vì trái tim tổn thương đã khiến cô như một con ốc sên yếu ớt. Cô trốn vào trong vỏ ốc của mình, cố ý bỏ qua sự yếu đuối của mình. Cô bị người đó ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng lại cố tình làm như không có gì xảy ra. Cậu không biết Tấn Tuyên đã làm gì mà niềm vui của cô lại biến thành nỗi buồn như thế. Cậu cũng từng chẳng muốn biết mà chỉ muốn tìm lại niềm vui trước kia cho cô. Nếu như Tấn Tuyên chỉ biết khiến cô tổn thương thì tại sao ngay mình lại ngại ngần gì mà không đến bên lại bỏ mặc cô? Vu Tiệp tỏ ra lạnh nhạt với Tấn Tuyên và mượn sự thân mật với cậu để biểu hiện điều đó mà cậu thì đang cần. Lúc con gái yếu đuối nhất cũng là lúc cần được quan tâm nhất. Trái tim của cô không thể xóa sạch, nhưng cậu có cách giữ cô lại bên mình. Trịnh Phong cười thầm, không quan tâm trong lòng cô có ai, chỉ biết sự thật rất thích cảm giác được nắm tay cô. Tấn Tuyên đứng hóa đá tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về hai bàn tay đang nắm chặt mà cô để mặc cho cậu ta nắm tay. Dáng người phía trước dần dần biến thành hai chấm nhỏ, mọi thứ suy nghĩ của anh đang loay hoay loạn ở trong không trung. Đi vào trong, em đi phía trong. Cậu bé với giọng mang sữa lên tiếng uy hiếp. Tôi không cần anh dắt đi. Giọng cô bé tỏ rõ sự nóng nảy cực độ. Tiểu Lâm, cho anh nắm tay mà. Cậu bé nắm chặt bàn tay đang vùng vằng của cô bé. Thế thì anh đi nắm tay chị ấy, đừng có nắm tay tôi. Cô bé tức tốc giằng tay ra, bĩu môi dài thượt, gương mặt đỏ bừng bừng. Mẹ anh nói anh phải bảo vệ các em, đặc biệt là Tiểu Tiệp. Cậu bé thấy cô dần dần không vùng vằng nữa, đắc ý vênh mặt, có vẻ một dáng vẻ vô cùng nghịch ngợm. Tôi không cần anh bảo vệ, tôi cũng dũng là người dũng cảm nhất. Cô bé mặc dù nắm tay cậu lên tiếng với vẻ không phục. Tiểu Tiệp, chỉ cần anh bảo vệ là có thể mình anh bảo vệ thôi. Cậu bé nắm chặt tay cô bé, kéo đi không chịu buông. Cảnh tượng xa vời ấy dần dần mờ nhạt, tan thành sương mù. Những lời trẻ con non nớt đâm vào tai của anh khiến trái tim của anh đau nhói. Cảm giác như có một vật anh luôn yêu quý, giữ gìn, bỗng bị người khác cướp mất khỏi vòng tay. Sự hụt hẫng bơ vơ ấy giáng mạnh vào tim anh. Cô không dám cần anh nữa rồi. Chương 29. Giấc mơ rực rỡ. Trong đêm tối, trăng thanh gió mát, có hai bóng người thậm thà thậm thụt ở phòng thí nghiệm lầu 2 trong trường. Vu Tiệp mang đầy vẻ thắc mắc nhìn nhóc Trịnh, rón rén mở cửa phòng, cuối cùng nhịn không được, tò mò hỏi. Này, cậu đưa tôi đến đây làm gì? Thật không hiểu nổi, đã 12 giờ rưỡi, các tòa nhà trong trường đều sắp khóa cửa, cậu lại vội vội vàng vàng gọi cô ra ngoài, dẫn cô đến phòng thí nghiệm lầu 2 tối om om. Tim đập thình thịch, cậu lấy đâu ra chìa khóa, còn lén lút đến tận phòng thí nghiệm này, lỡ bị tóm được là sẽ bị phạt mất. Nhóc Trịnh quay lại, dùng tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Vu Tiệp nhíu mày nhìn cậu, mở cửa ra, phòng học tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ. Nhóc Trịnh kéo tay cô tiến vào phòng, vừa đi vừa nhắc cô cẩn thận. Sao không bật đèn lên? Vu Tiệp dò hỏi với vẻ thắc mắc. Sao cô có cảm giác mình như đang ăn trộm vậy? Đợi một lát nữa. Nhóc Trịnh nắm chặt tay cô, dò dẫm trong phòng. Vu Tiệp do dự đi theo cậu vào trong. Phòng học không một chút ánh sáng. Nhóc chết tiệt, muốn rốt cuộc là đưa cô đến đây để làm gì? Chẳng lẽ để cùng xem phim kinh dị, xem tim cô chịu đựng đến mức nào? Sợ không? Nhóc Trịnh thấy cô căng thẳng, nắm chặt tay cậu thì cười khẽ hỏi. Tôi có gan lắm đấy. Tuy cứng miệng là thế, nhưng lòng bàn tay bắt đầu thấy lạnh. Nhóc ngốc nghếch, đáng ghét. Kìa, cẩn thận kẻo ngã. Nhóc Trịnh cười khẽ khẽ, kéo cô đứng lên bục giảng. Lạ thật, ở một nơi tối đen như thế này mà đôi mắt của cậu sáng như đá quý vậy. Nụ cười cũng thoát ẩn, thoát hiện. Được rồi, nhắm mắt lại. Nhóc Trịnh kéo cô đứng giữa bục giảng, đối mặt với bảng đen. Vu Tiệp trợn tròn mắt. Cậu mà còn không nói cho tôi biết cậu định làm gì thì tôi đi thật. Càng lúc càng bí ẩn, cô không thích bị người khác vờn cho xoay mòng mòng như vậy. Cậu có tin tôi không? Nhóc Trịnh giữ lấy hai vai cô, gương mặt rất nghiêm túc. Vu Tiệp cau mày, thôi được, xem cậu ta định chơi trò gì. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lặng lẽ đứng đối mặt với bảng đen. Đừng có nhìn trộm đấy. Cô cảm nhận rõ ràng cậu đang thì thầm bên tai mình. Vu Tiệp bĩu môi, nhanh lên, nhanh lên. Cô nhắm nghiền mắt, nghe được tiếng bước chân của cậu, một vài tiếng va chạm của kim loại và một tiếng nắp bàn được dỡ lên. Tất cả những âm thanh như đang bật mở mật mờ một cái gì đó. Đồng thời từ dưới mi mắt có thể cảm nhận được một chút ánh sáng đang lóe lên. Không được mở mắt đâu đấy. Nhóc Trịnh lại vang lên âm thanh. Ai mà thèm, nhanh lên đi chứ. Trong lòng lại thắc mắc xem rốt cuộc là đang chơi trò gì. Giọng của nhóc Trịnh đột ngột vang lên bên tai. Được rồi, mở mắt ra. Khiến cô giật bắn mình, cậu đang đứng sau lưng, gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cậu. Vu Tiệp chậm chậm mở mắt, tìm khắp các phòng. Trái tim nhảy thót lên, đập vào mắt cô là một hàng đèn màu rực rỡ. Đó là một hàng chữ Happy Birthday sáng lấp lánh. Một tấm lưới ánh sáng đủ màu nhấp nháy được tạo bằng vô số những sợi dây chuyền có gắn hình bóng điện nhỏ nhỏ răng khắp nơi. Ở trên cái bóng đèn kỳ quặc, những vật to bé phát ra dạ quang lấp la lấp lánh đáng yêu. Trời ạ, lại tại sao cậu lại có thể làm được? Thần kỳ, giống như một hoàng tử bé biết phép thuật. Khi cô bé lọ lem mở mắt, sẽ nhìn thấy ngay những yêu tinh trong thế giới thần tiên đang nhảy múa. Vu Tiệp vô cùng kinh ngạc nhìn cậu. Sao cậu lại biết? Cô chưa từng nói cho cậu biết ngày sinh của cùng mình. Và lại trong trường cô luôn rất giản dị, cũng chưa bao giờ tổ chức mừng sinh nhật. Nhóc Trịnh nhìn cô há mồm trợn mắt như thế thì mỉm cười. Tôi có lén xem chứng minh thư nhân dân của cậu. Vu Tiệp kinh ngạc đưa hai tay bịt miệng, ngắm ánh đèn đủ màu đang lấp lánh. Nhưng trong đầu vẫn kêu lên, nhóc chết tiệt này lại tạo ra niềm vui sướng bất ngờ này, hại cô suýt nữa. Thật quá đáng. Nhưng không ngờ cô vẫn thấy dòng suối ngọt ngào đang trào dâng. Những ánh đèn trong mắt dần dần hóa thành pháo hoa đang nở bung. Sinh nhật vui vẻ. Nhóc Trịnh dần dần đưa chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến đến trước mặt cô. Vu Tiệp càng ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời nào. Trời ơi, cậu thật là nhà ảo thuật ư? Sao có thể đột ngột biến ra nhiều thứ như vậy? Không ngậm miệng lại được nữa thì nước bọt sẽ rơi đầy bánh cho xem. Nhóc Trịnh vẻ mặt đùa cợt, cố ý thu bánh lại. Nhóc Trịnh. Vu Tiệp cảm động, khẽ lắc vai cậu. Suốt cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu, ai ngờ lại lén lút chuẩn bị nhiều bất ngờ cho cô như thế này, thật đúng là kinh ngạc. Thắp nến đi. Một tay cậu giữ bánh kem, một tay đưa bật lửa cho cô. Vu Tiệp nén nỗi xúc động, cẩn thận đốt nến, một cái nến có hình dấu hỏi rất đáng yêu. Cô vừa thắp nến, Nhóc Trịnh vừa lên tiếng. Cậu mong rằng năm nay sẽ là bao nhiêu tuổi? Đương nhiên là 22 rồi. Chẳng phải cậu đã xem qua chứng minh thư của tôi sao? Vu Tiệp thành thực. Đối với cô thì tuổi tác chưa từng là bí mật không thể khống chế. Không đúng, nó là một câu hỏi. Ở trong lòng tôi, lúc cậu giống một cô bé 8 tuổi, có lúc là một thiếu nữ lặng lẽ 16 tuổi, có lúc lại giống như một bà cô tốt bụng 28 tuổi. Nhóc Trịnh rất dịu dàng nhìn cô. Cô chính là một tổng hợp phức tạp, có lúc trong suốt nhưng có khi lại rất mơ hồ. Này, tôi giống bà cô ở chỗ nào? Vu Tiệp cong môi, trừng mắt nhìn cậu. Nhóc xấu xa, dám nói cô giống bà cô sao? Cậu không giống bà cô thì sao lại cuống lên đòi giới thiệu bạn cùng phòng cho tôi? Nhóc Trịnh nhớn mày, cứ nghĩ đến chuyện này là lại thấy buồn bực. Vu Tiệp cười phì một tiếng. Các bạn cùng phòng cô rất có thiện cảm với cậu, thường xuyên trêu chọc họ không rời, giống như hình với bóng. Rồi cái gì mà thịnh hành tình chị em, đặc biệt là những chàng trai như Trịnh Phong, với vẻ bề ngoài thư sinh trẻ con nhưng tâm tư lại dịu dàng như nước, thật sự khiến cho bọn họ rất tiếc nuối. Thường xuyên dọa dẫm Vu Tiệp, nếu cô hạ thủ chậm chạp bọn họ sẽ ra tay. Thì cậu vẫn thích con gái lớn hơn tuổi đó thôi. Họ lại thích cậu em nhỏ, hợp quá đi chứ. Vu Tiệp lườm cậu một cái. Cậu không biết mình đáng giá như thế nào, cho nên phủ sa không nên chảy vào ruộng người ngoài. Vừa nói xong thì trán cô bị cốc một cái đau điếng. Nhóc hừ đốn, dám đánh cô. ai cần họ thích. Nụ cười của nhóc Trịnh vụt tắt, vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô chằm chằm. Vu Tiệp nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, tim khẽ run lên, vội vàng nhìn xuống. Ôi, sắp cháy hết rồi, ước thôi ước thôi. Rồi vội nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện. Cô ước rằng... Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người, mi mắt của cô giật giật, cố gắng kéo tư duy của mình về, không được nghĩ ngợi lung tung. Cô nín thở, thầm ước nguyện trong lòng. Vu Tiệp mở mắt, cố cười ra vẻ thoải mái. Xong rồi. Nhóc Trịnh lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Vu Tiệp lúng túng, ngón tay bất an đan vào nhau, đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này thì... Ở dưới lầu vẳng lên một tiếng kêu kinh ngạc, phá tan không khí mờ ám của hai người. Ai đang ở đó? Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Hả? Bị bảo vệ phát hiện. Hai người đờ ra. Chương 30. Nụ hôn dịu dàng trong bóng đêm. Vu Tiệp sợ tái mặt, mở to mắt nhìn. Trịnh Phong thổi tắt hết những ngọn nến, vội vàng nhảy đến tắt công tắc điện. Trong phòng lập tức trở lại tối mịt. Trịnh Phong khẽ kéo các dây bóng đèn xuống, cuộn bừa lại cho gọn, rồi chạy đến đẩy cô cùng trốn xuống dưới bục giảng. Giọng nói bên ngoài văng vẳng. Ai ở trong đó? Ra ngay. Vu Tiệp bịt chặt miệng, căng thẳng quỳ dưới bục giảng, lo lắng nhìn Trịnh Phong. Chỉ thấy ánh mắt của cậu đang tỏ ý an ủi mình. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu sẽ không sao. Thậm chí đã nghe tiếng bước chân ngoài kia mỗi lúc một gần. Bảo vệ đã đến lầu 2. Căng thẳng đến nỗi cô không dám hít thở mạnh, cảm thấy bàn tay phải trên đùi ấm hẳn, vội vàng ngẩng lên, nhìn thấy một đôi mắt đang cười. Trong bóng đêm sáng rỡ, như thể đang phát xạ liên tục, bàn tay to lớn truyền đến cho cô một sự an ủi dịu dàng. Thầy! Một giọng nói lúng túng đột nhiên vang lên. Vu Tiệp và nhóc Trịnh ngạc nhiên nhìn nhau, bên ngoài vẫn còn ai khác. Hai người lén lút thậm thụt trốn ở đây làm gì? Thầy giám thị lên tiếng trách mắng. Chúng em đang định đi về. Một giọng nam run rẩy, có lẽ đang sợ chết khiếp. Ở khoa nào? Thầy giám thị vẫn tức giận. Thầy ơi, chúng em không làm gì, chỉ nói chuyện mà quên mất thời gian. Giọng nam lên tiếng xin. Bên cạnh còn có một âm thanh nho nhỏ, giống như tiếng nấc nghẹn của một bạn gái, chắc cũng đang hoảng sợ lắm. Tối mịt thế này mà nói chuyện gì ở ban công? Thầy giám thị có lẽ là người trung niên, ghét nhất là bọn học sinh làm chuyện bậy bạ. Lúc học thì chả thấy các cô các cậu chăm chỉ bao giờ, cưa gái thì lại giỏi lắm. Ở khoa nào? Dạ, là quản trị kinh doanh ạ. Giọng của nam sinh mỗi lúc một nhỏ. Tên? Bọn họ đúng là xui xẻo, lần này gặp phải tướng quân mặt sắt. Dạ, Phương Tuấn. Cậu chàng ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn phải nói ra. Vu Tiệp nhìn Trịnh Phong, mà cậu thì còn đang cười trộm. Nếu họ bị tóm thì chết chắc. Lại dạy dỗ một lúc lâu, cuối cùng thầy giám thị cũng chịu thả họ đi. Hình như thầy vẫn chưa yên tâm, còn dùng đèn pin chiếu lung tung một lúc nữa. Ánh sáng chiếu vào bức tường khiến cho Vu Tiệp lại thót tim, liệu bọn họ có bị phát hiện hay không. Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh, tất cả đã đi hết. Vu Tiệp vẫn ngồi im, không nhúc nhích, chỉ sợ họ chưa đi xa, tai giỏng lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Họ đi rồi. Nhóc Trịnh bỗng lên tiếng khiến cô giật bắn mình. Trong bóng tối nhìn không rõ mặt cậu, nhưng dưới bục giảng chật hẹp, hai người vai chạm vai, trái tim cô bỗng đập loạn, rất muốn rời khỏi cái nơi chật trội này ngay lập tức. Tách một tiếng, nhóc Trịnh bật lửa lên, đốt ngọn nến trên bánh sinh nhật. Ánh sáng lại bừng trong bóng đêm, ngọn nến nhỏ xíu lập lòe, cô có thể thấy rõ bóng của chiếc mũi cậu được chiếu sáng, trên làn da còn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Mặt cậu đỏ quá. Nhóc Trịnh chạm nhẹ vào mặt cô như được xoa một lớp phấn hồng, khiến người khác chỉ muốn cắn một cái. Gương mặt nóng rực bị ngón tay mát lạnh của cậu chạm khẽ, cảm giác kỳ lạ như bị điện giật. Vu Tiệp thấy mặt mình nóng hơn, thậm chí đến hai vành tai cũng nóng rực. Cô khẽ tránh sang một bên vì sự thân mật của cậu khiến cho cô thấy không quen một tí nào. Có thích món quà của tôi không? Nhóc Trịnh dịu dàng hỏi. Vu Tiệp nhìn nụ cười ấy, tim lại bất giác đập loạn, giọng nói cũng trở nên rất kỳ quặc. Thích. Đừng thế mà, đã đủ choáng lắm rồi. Cậu cứ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nữa, cô sẽ say mất. Tay cậu lại vuốt ve gò má cô, bàn tay mát lạnh đã hút cạn hơi nóng trên mặt cô, nhanh chóng khiến cô run rẩy toàn thân. Đôi tròng mắt sáng như đá quý kia quyến rũ tâm trí cô, khiến cho cô hoảng hốt tránh mặt đi. Nhưng tay của cậu khẽ dùng sức, cô đành phải nhìn thẳng cậu. Vô Tiệp, giọng của nhóc Trịnh bỗng trở nên khàn khàn, như thể âm thanh gặp phải chướng ngại vật trong cổ họng, rời rạc phát ra. Tôi muốn... Vô Tiệp hoảng loạn đến mức tay chân lập cập, ánh mắt cậu dồn ép cô quá, trái tim bị ánh mắt ấy kéo ra khỏi lồng ngực, vất vả cố gắng giữ sự trấn tĩnh, ừ một tiếng. Như âm thanh đã bộc lộ sự căng thẳng trong lòng, ngón tay của cậu chậm chậm trượt xuống cằm cô, khẽ nâng mặt cô lên. Ánh sáng nhảy múa đổi mọi góc độ trên mặt cậu, gương mặt đẹp trai ấy dần dần tiến sát lại. Vô Tiệp rối bời, chỉ biết yếu ớt thốt ra một tiếng đừng. Nhưng sự cự tuyệt của cô đã bị nụ hôn dịu dàng của cậu phong kín. Cô sợ đến mức giật lùi lại, trong tích tắc tựa sát vào tấm bảng đen, đầu cũng cộp vào đau điếng. Cẩn thận, nhóc Trịnh kéo tay cô vào lòng, tay vuốt ve sau gáy cô. Vô Tiệp nóng bừng bừng toàn thân, dán sát vào ngực cậu, vành tai nóng hực, khẽ nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của cả hai trong bóng đêm, rồi nhịp đập của hai trái tim dần dần hòa thành một. Tôi thật sự rất thích cậu. Nhóc Trịnh chậm rãi cúi đầu xuống, chạm vào má cô, trong ánh nến dần dần yếu ớt, tiếp cận đôi môi. Không thể, cậu nhỏ hơn cô, cậu em trai, không thể. Đầu óc của Vô Tiệp choáng váng, da thịt lại cảm nhận được hơi ấm của đôi môi, kích thích chạm vào thần kinh của cô. Bỗng một cơn gió tràn qua, ngọn nến cuối cùng bị thổi tắt. Trong bóng tối, đôi môi mềm mại nóng hổi chạm vào môi cô, dìm sạch mọi cự tuyệt và kinh hoàng của cô. Cơ thể của cô muốn tháo chạy, nhưng một đôi tay thon chắc và mạnh mẽ giữ chặt eo cô lại, tê dại, khiến cho cô không nén được phải hít mạnh một hơi. Không cưỡng ép, không chiếm đoạt, nụ hôn dịu dàng chỉ quyến rũ, nuốt mất từng chút ý thức của cô. Trong bóng đêm không rõ mặt cậu, nhưng lại lĩnh ngộ được tình yêu dịu dàng và cố kìm nén của cậu. Một cảm giác được yêu thương chiều chuộng, ấm áp bao bọc lấy cô, khiến trái tim khô cứng của cô mềm dịu hẳn. Một lúc lâu sau, đúng lúc cô tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi, thì cậu nhẹ nhàng buông cô ra. Trong bóng tối, hai người đều không dám lên tiếng, chỉ có thể lắng nghe hơi thở rối loạn của cả hai. Ngón tay cậu chạm khẽ môi cô, mắt lạnh trên đôi môi nóng rực, khiến tim cô càng đập loạn nhịp. Sự mờ ám cực độ này thậm chí còn khiến người ta không chịu nổi hơn cả một nụ hôn ban nãy. Hơi thở cô càng gấp gáp. Cảm giác này kỳ diệu thật. Cậu kề sát tai cô thì thầm. Toàn thân nóng rực, cô xấu hổ đẩy nhẹ cậu ra. Cũng may là cậu không thấy trong bóng tối này. Chắc bây giờ cô đã đỏ cả toàn thân như con tôm luộc. Họ lại nấp dưới chỗ chật hẹp này. Cứ nghĩ đến sự thân mật ban nãy là cô lại càng thấy xấu hổ. Chúng ta đi về thôi. Cô cần bình tĩnh, đêm nay có quá nhiều bất ngờ. Trong đầu bây giờ đã rất rối loạn. Cô bắt đầu thấy không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nhóc Trịnh am hiểu lòng người, cuối cùng cũng quay đầu lại. Cậu gật đầu, đặt bánh kem vào hộp để cô mang về ăn, rồi dẹp tất cả bóng bay, lẫn đèn, dây điện vào trong ba lô. Dọn dẹp xong, cậu nắm tay cô ra khỏi phòng học. Tất cả đều trở lại bình thường. Trong trường học tối mù mịt, đã qua giờ tắt đèn từ lâu. Nhóc Trịnh lặng lẽ đến dưới ký túc xá của cô, cửa đã đóng. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cậu mỉm cười an ủi. Đừng lo, tôi biết có một chỗ vào được, đi theo tôi. Nhóc Trịnh dẫn Vô Tiệp vòng qua phía sau tòa nhà. Bức tường phía sau có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên lầu. Nhóc Trịnh chỉ lên phía trên ban công của con đường. Có thể lên từ chỗ này. Vô Tiệp liếc nhìn cậu. Đúng thật là có thể lên lầu 2, nhưng cửa sổ trên đó luôn đóng chặt, cho dù có lên được cũng không vào được. Yên tâm, tôi đã nhờ người mở cửa sổ rồi. Nhóc Trịnh mỉm cười đầy tự tin, thì ra cậu đã có chuẩn bị từ lâu. Nào, tôi để cậu lên. Cậu nửa quỳ xuống để cô trèo lên lưng cậu, lên trên. Vô Tiệp giữ lấy vai cậu, định trèo lên thì đằng sau bỗng có tiếng gọi. Vô Tiệp. Khiến cô giật bắn mình ngã nhào xuống, đập vào bức tường. Nhóc Trịnh vội quay lại. Cô cũng nhìn ra phía sau, bỗng thấy lạnh toát, lại là Tấn Tuyên. Trước mắt tối sầm, tại sao anh lại ở đây? Trời ơi, nhất định là cô hoa mắt. Nhưng tiếp sau đó, bóng ảo ấy lao đến trước mặt họ, giáng mạnh một cú đấm lên một bên mặt của nhóc Trịnh. Trịnh Phong ngã nhào xuống đất. Anh dừng lại. Vô Tiệp sợ hãi kêu hét lên, không phải nằm mơ mà thực sự là Tấn Tuyên. Chương 31. Lửa ghen của sói. Tấn Tuyên chồm đến, lại đấm vào đầu của Trịnh Phong một cú rất mạnh. Trịnh Phong ngã sóng xoài, khổ sở đưa tay lên che chắn. Tấn Tuyên chồm đến, lại đấm vào đầu Trịnh Phong một cú rất mạnh. Trịnh Phong ngã sóng xoài, khổ sở đưa tay lên che chắn. Đôi mắt của Tấn Tuyên thoáng lóe lên lửa giận kinh khủng, giống như một con sư tử bị chọc giận. Những nắm đấm giáng xuống người Trịnh Phong như mưa. Vu Tiệp hoàn hồn, hét lên rồi chạy đến kéo Tấn Tuyên vẫn đang hăng máu. Dừng tay, dừng lại, anh điên mất rồi. Ba người dồn thành một đống hỗn loạn, xen lẫn vào đó là những tiếng kêu hét và rên rỉ. Trên lầu vang lên tiếng hét tức giận. Ai kêu hét gì dưới đó vậy? Có để cho người ta ngủ không? Muốn cãi nhau thì biến đi chỗ khác. Một số người còn thò đầu ra. Đứa nào đây? Nửa đêm nửa hôm bị thần kinh à? Mẹ kiếp, thằng nào? Hàng loạt tiếng chửi bới. Vu Tiệp ngước lên thấy từng ô cửa sổ bật sáng đèn. Cổng chính của tòa nhà ký túc cũng sáng lên thì nghĩ, tiêu rồi, gì quản lý ký túc xá sắp ra. Nếu bị tóm được chắc chỉ có chết. Cô lao đến cố hết sức kéo Tấn Tuyên vẫn đang đè lên người Trịnh Phong. Đừng đánh nữa, sắp có án mạng rồi. Rồi cô dìu Trịnh Phong lên, trừng mắt với Tấn Tuyên. Còn không mau chạy nhanh lên. Nói xong thì dìu Trịnh Phong chạy vào chỗ tối. Tấn Tuyên tóc tai rối bời, liếc nhìn lên lầu rồi vung vẩy nắm đấm, nhấc cái túi đựng laptop bị vứt chỏng chơ trên đất rồi theo sau. Ba người hoảng hốt chạy ra vườn hoa trường, thấy cuối cùng đã cách xa khu ký túc xá, âm thanh phía xa kia cũng nhỏ dần rồi tắt. Vu Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm, ngước lên thấy khóe môi của Trịnh Phong đã rách toạc, còn vương vài vệt máu đỏ chói mắt. Cô lo lắng hỏi, sao rồi, có đau không? Muốn chạm vào nhưng sợ cậu càng đau nên không dám động đến. Nhóc Trịnh vừa mở miệng đã ho sặc sụa. Vu Tiệp thương xót vỗ vai cậu, chắc không bị nội thương chứ? Tôi không sao. Nhóc Trịnh muốn mỉm cười để an ủi cô, nhưng khóe môi hễ động đậy lại chạm vào vết thương khiến cậu nhăn nhó. Hít một hơi thật mạnh, Vu Tiệp thấy thế lại càng xót xa hơn. Phía sau văng vẳng tiếng chân của Tấn Tuyên, Vu Tiệp quay phắt lại, trừng trừng nhìn anh. Nửa đêm bị thần kinh sao, tự dưng vô duyên vô cớ lại động thủ đánh người. Càng nghĩ lại càng tức, lại thấy anh vẫn nhìn nhóc Trịnh bằng ánh mắt hậm hực thì lửa giận lại càng bùng lên dữ dội. Anh thần kinh à, tại sao lại đánh người ta? Vu Tiệp đẩy anh thật mạnh, không thể tin được anh đã trở nên bạo lực từ bao giờ mà lại còn đánh cả bạn của cô. Cậu ta lôi em đi đâu hả? Muộn thế này mới về lại còn trèo tường, nhìn xem em bây giờ giống cái gì. Tấn Tuyên gầm lên tức tối, lửa giận trong lòng vẫn chưa tan mà cô lại chỉ trích anh vì cái thằng nhóc đó. Ai cần anh lo? Vu Tiệp nổi giận, dám tỏ tiếng với cô sao? Chuyện của em anh đều phải lo. Tuấn Tuyên túm chặt tay cô. Đã biết là thằng nhóc đó không tốt lành gì rồi mà. Làm ơn đi, anh điên đủ hay chưa? Vu Tiệp giằng mạnh tay ra. Đúng là rảnh thật, nửa đêm nửa hôm mò tới lo xem cô đi đâu. Lúc anh và đám con gái kỳ quái kia ở cạnh nhau, sao không thấy anh lo cho cô như vậy? Tự mình bị động kinh còn định lây sang cho người khác. Tấn Tuyên nhìn Vu Tiệp vẻ mặt lạnh lùng thì càng thấy tức tối, vì anh muốn trở về gấp để mừng sinh nhật cô. Chuyến công tác vừa lo xong, anh ngồi xe xuyên đêm để về nhà. Cả buổi tối gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cô cũng không có nghe. Vốn tâm trạng rất tốt nhưng vẫn muốn chạy đến đưa trường đưa quà cho cô trước 12 giờ, nào ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt. Quả nhiên anh bị đoán được, đoán đúng hết, đều do cái thằng nhóc nên Tiểu Tiệp mới phớt lờ anh. Giận điên lên nên chỉ nói chuyện Tiểu Tiệp ở bên tên đó cả buổi tối. Cái lửa giận trong lòng đã phun trào dữ dội, lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn. Mắt đứng tròng, hận đến nghiến răng ken két, cảm thấy thân ngứa ngáy, chân tay, chỉ muốn đấm cho tên Trịnh Phong kia một trận nữa. Có phải là cậu ta đã làm gì em không? Tấn Tuyên cứ nghĩ đến Tiểu Tiệp vốn trước nay rất ngoan ngoãn, lại nửa đêm nửa hôm ký túc xá tắt đèn rồi mới lấm la lấm lét mò về, thì cảm thấy bao nhiêu cảm xúc hòa tan vào nhau, lửa giận bừng bừng. Không có. Vu Tiệp trả lời rất nhanh nhưng vẫn lúng túng liếc nhìn nhóc Trịnh một cái. Nhớ đến cảnh thân mật mờ ám trong bóng đêm lúc nãy, mặt lại đỏ lên, hai vành tai cũng nóng rực. Tấn Tuyên thảy vẻ mặt mờ ám kỳ quặc. Họ nhất định là có gì đó. Chết tiệt, dám động vào Tiểu Tiệp của anh. Tấn Tuyên tròn mắt, lại định xông lên đánh nữa. Trịnh Phong chưa kịp phản ứng thì đã bị Tấn Tuyên tóm lấy chiếc áo, nhấc bổng lên. Thấy nắm tay của anh sắp giáng xuống, vội vàng lấy tay che theo phản xạ. Vu Tiệp hét lên, Tấn Tuyên, Anh dám đánh cậu ấy nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh. Tấn Tuyên nghe thế thì co chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Phong, rồi đẩy mạnh cậu ra. Trịnh Phong đứng không vững, loạng choạng lùi lại mấy bước. Vu Tiệp vội lao đến can ngăn giữa hai người, dang rộng tay để bảo vệ nhóc Trịnh. Tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tức tối trừng trừng nhìn Tấn Tuyên. Tấn Tuyên nhìn Vu Tiệp đang đứng bảo vệ Trịnh Phong, dáng người mảnh mai, lại có sức dang rộng cánh tay, đôi mắt trừng nhìn anh tràn đầy phẫn nộ và chán ghét. Trong lòng anh càng đau buồn hơn. Từ lúc nào mà Tiểu Tiệp lại đối xử với anh như thế vì một người đàn ông khác? Cô thật sự thích cái tên mặt búng ra sữa kia hay sao? Mẹ kiếp, yếu không chịu nổi gió mà lại còn đánh không lại anh, rõ ràng là muốn giả vờ tội nghiệp yếu ớt trước mặt Vu Tiệp. Anh ghét ghét nhất loại như thế, có giỏi thì đánh nhau với anh giống như một người đàn ông đi, tại sao lại nấp sau lưng con gái? Vô cùng khinh bỉ, khinh bỉ. Nhưng lửa giận trong lòng dù lớn đến mấy, cảm thấy khó chịu đến mấy cũng không thể không chiều theo Vu Tiệp. Hôm nay xem như cậu gặp may đấy. Tấn Tuyên tức tối trừng mắt với cậu ta, nắm lấy Vu Tiệp rồi kéo cô về phía cổng trường. Vu Tiệp. Nhóc Trịnh không ngó anh, lại kéo cô đi nên kêu lên một tiếng. Anh làm cái gì vậy? Kéo tôi đi đâu? Vu Tiệp cũng tức điên. Anh nắm chặt quá, cổ tay cô thấy đau nhói. Buông tôi ra. Bị anh lôi đi, cô vừa vùng vằng vừa đánh vào tay anh. Nhóc Trịnh thấy cô phản kháng như thế thì vội lao đến, nắm lấy tay kia của Vu Tiệp, không cho Tấn Tuyên đưa cô đi. Cậu cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ bắt cậu bỏ về nhà đấy. Tấn Tuyên thấy cậu lại dám cướp Vu Tiệp lại thì bừng bừng tức giận, mắt trợn trừng nhìn cậu. Anh muốn gây chuyện thì tìm tôi, đừng quấy rối Vu Tiệp. Trịnh Phong không lùi bước, vẫn giữ chặt tay của Vu Tiệp không buông. Tấn Tuyên buông tay Vu Tiệp ra, lao đến đấm vào bụng Trịnh Phong một cái. Trịnh Phong không hề đề phòng bị đấm một cú đau điếng, gập cả lưng. Vu Tiệp tức điên lên đá vào Tấn Tuyên, đủ bạo lực. Tấn Tuyên chỉ cười hừ một tiếng, vừa định gạt tay Trịnh Phong để kéo Vu Tiệp đi, ai ngờ cậu ta cố nhịn đau, nắm tay Vu Tiệp không buông, tay kia giáng vào mũi Tấn Tuyên một cú thật mạnh. Vu Tiệp sợ đến điếng người, hét lên, hoàn toàn đờ đẫn. Vu Tiệp thấy Tấn Tuyên bị tấn công đột ngột, đau đớn lùi lại mấy bước. Không ngờ cái tên nhóc kia lại dám phản công anh. Anh buông Vu Tiệp, lao đến đấm mấy cú rất mạnh. Trịnh Phong vừa tránh đòn, vừa ra tay phản công. Hai người lại lao vào nhau. Điên rồi, đúng là hoàn toàn điên rồi. Vu Tiệp sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, điên hết cả rồi. Vu Tiệp vừa hét lên để cho họ dừng tay, vừa lao vào can ngăn hai người, định thử tách hai kẻ đang hăng máu kia ra. Nhưng họ hoàn toàn không nghe, có khuyên cũng không ngừng được. Hai người rõ ràng cách biệt quá nhiều. Nhóc Trịnh nhanh chóng bị Tấn Tuyên lấn lướt, mà Tấn Tuyên thì càng đánh càng hăng. Trên mặt, trên người Trịnh Phong đã đầy vết bầm tím dỉ máu. Vu Tiệp xót xa đến nỗi hét khàn cả giọng. Xa xa, thấp thoáng có âm thanh nào đó vọng đến, hình như có người đang tới. Vu Tiệp nhìn hai người đánh nhau như điên kia, trong lòng rối bời. Nếu bị trưởng bắt được thì họ đều rồi đời. Hai cái tên điên này phải làm sao đây? Cô trừng trừng nhìn tên Tấn Tuyên đáng ghét, đáng hận, rồi hạ quyết định. Vu Tiệp chồm tới, cô hết sức gỡ tay Tấn Tuyên ra. Dừng tay, tôi đi với anh, đừng đánh nữa. Tấn Tuyên nghe cô nói thở hổn hển dừng tay, nhưng nắm đấm của Trịnh Phong lại giáng xuống. Anh ăn ngay một cú rất mạnh, định giơ nắm đấm phản công. Vu Tiệp vội vã nắm lấy tay anh, quay nhìn nhóc Trịnh van nài. Trịnh Phong, đừng đánh nữa, cậu về đi, nếu không thì ngày mai chúng ta đều phải ngồi uống trà ở phòng giáo vụ mất. Nhóc Trịnh nghe thế, nhìn cô, ánh mắt dần dần dịu lại, đưa tay chùi vết máu chảy ở khóe môi. Vu Tiệp. Trịnh Phong lo lắng nhìn Vu Tiệp, muộn như thế này mà Tấn Tuyên còn định đưa cô đi đâu? Cái người đó bây giờ đang tức giận đùng đùng, cậu lo anh ta sẽ sử dụng bạo lực với Vu Tiệp. Tôi không sao đâu. Vu Tiệp kéo tay Tấn Tuyên, bắt buộc phải ngăn họ lại. Nếu cứ thế này chắc chắn cả hai đều thương tích đầy mình. Bây giờ người duy nhất khống chế được Tấn Tuyên là cô. Chỉ khi cô thuận theo ý anh thì anh mới buông tha cho nhóc Trịnh. Nghe tiếng động phía xa mỗi lúc một gần, Vu Tiệp cuống quýt khẽ đẩy Trịnh Phong để cậu đi nhanh. Nếu bị tóm được thì xong đời. Mau đi về đi, cẩn thận bị bắt. Trịnh Phong chăm chú nhìn cô, rồi trừng mắt nhìn Tấn Tuyên phía sau một cái, mới chịu bỏ chạy ra một lôi một kéo cách bất lực. Đi mau. Thấy bóng Trịnh Phong trước mắt biến mất, Vu Tiệp kéo Tấn Tuyên đi theo con đường khác ra khỏi trường. Đúng, loạn thật rồi. Vu Tiệp vừa chạy ra vừa tức nghiến răng kèn kẹt. Sinh nhật 20 tuổi khác thường và vô cùng điên cuồng. Cô lôi Tấn Tuyên ra khỏi trường,